Vũ Luyện Điên Phong, chương 1759, Bất Lão Thủ, góc truyện audio.com. Hả, người này nghỉ chân một hồi, bỗng nhiên dường như phát hiện ra điều gì đó, liền nhìn xuống cái khe ở gần đó, thả ra thần niệm dò xét. Một hồi lâu, lão mới cười ha hà nói, không ngờ lại có những thứ này, tuy không biết các ngươi rốt cuộc là thứ gì, nhưng lão phu cần dùng tới, cũng được thu các ngươi trước rồi nói sau. Nói rồi, lão nhảy thẳng xuống đáy khe. Khi lão vừa hạ xuống, từ trong kẽ nứt ở khắp nơi liền hiện ra vô số bóng đen nhỏ dương nanh múa vốt phóng thẳng về phía lão. Người này không sợ, ngược lại còn vui mừng hét lên. Ha ha, tới tốt lắm, tới tốt lắm. Vừa dứt lời, bỗng nhiên lão liền lấy ra một lá cờ lớn đen như mực, từ trong lá cờ truyền ra tiếng ma gào quỷ khóc, âm thanh hết sức chói tai, lấn át hẳn những âm thanh dưới lòng đất. Mà trên lá cờ đen kia có rất nhiều khuôn mặt người méo mó đang phát ra tiếng gào khóc. Lão liền kết ấn quyết truyền thánh nguyên vào trong lá cờ đen, khẽ quát lên. Đi, ngay sau đó, lá cờ đen kia liền biến thành một tấm màn đen dập trời trùm xuống tất cả bóng đen nhỏ đang lao tới. Những bóng đen nhỏ này giống như gặp phải khắc tinh vậy, bị lá cờ đen nhanh chóng hút vào. Mà theo quá trình cắn nuốt, khí tức lá cờ đen này phát ra ngày càng mạnh, màu sắc cũng càng ngày càng hắc ám. Dường như nó có thể cắn nuốt hết mọi thứ, thậm chí cả ánh sáng vậy. Bị lá cờ đen cắn nuốt man dợ, những bóng đen kia rõ ràng hết sức kinh hoàng. Rất nhanh, bọn chúng liền bắt đầu dung hợp thành một bóng đen to lớn, giống như bóng đen lúc trước đám người Dương Khai gặp phải vậy, ý đồ muốn hợp lại để đối kháng lá cờ đen. Thấy vậy, cường giả hư vương cảnh được hắc khí bao phủ toàn thân kia chẳng những không sợ hãi, mà ngược lại còn lộ ra vẻ phấn chấn, lẩm bẩm nói. Không ngờ còn có bản lĩnh này, tốt tốt tốt, e rằng vạn hồn phiên của bổn tọa sẽ được bồi bổ rất nhiều đây, ha ha ha ha. Hắn cười lớn, rồi chỉ một ngón tay xuống phía dưới. Tấm màn đen đang phủ đi xuống bỗng nhiên vặn vẹo rồi lập tức biến thành một gương mặt người khổng lồ, mặt người kia nhìn vô cùng dữ tợn đáng sợ, trên mặt lồi ra vô số con mắt, mỗi con mắt đều phát ra ánh sáng huyền ảo ẩn chứa uy lực không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ra, này trên khuôn mặt đó còn có một cái miệng đỏ như máu, từ trong miệng truyền ra tiếng gào thét hung ác mà hết sức kỳ quái. Cái miệng há rộng ra còn to hơn cả mặt rồi táp xuống bóng đen hình người được dung hợp hình thành. Bóng đen to lớn được dung hợp từ vô số bóng đen nhỏ tất nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, hai cánh tay như hai chiếc vòi bạch tuộc liền phóng ra, định ngăn cản công kích của vạn hồn phiên. Trong phút chốc đáy khe liền trở nên hỗn loạn, khói bụi mịt mù. Nhưng tất cả cũng chỉ là phí công vô ích. Vạn hồn phiên căn bản không sợ công kích của bóng đen to lớn, ngoạm toàn bộ thân hình bóng đen vào trong miệng, ngay sau đó ngóc đầu lên nuốt chửng xuống tựa như chim chóc ngóc cổ nuốt mồi vậy. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ từ bên trong khuôn mặt kia truyền ra. Vạn hồn phiên biến thành mặt người kinh khủng, giờ phút này lại lộ ra vẻ hết sức thỏa mãn, vô số con mắt phía trên đó đều lóe lên hưng phấn. Nó còn vô cùng nhân cánh hóa, lên một cái. Bóng đen to lớn trong nháy mắt liền bị nuốt hết, những bóng đen còn lại vội vàng trốn vào kẽ nứt ở xung quanh, không dám ló mặt ra nữa. Dường như bọn chúng đã nhận ra, vạn hồn, góc truyện audio.com, phiên này chính là khắc tinh của chúng, căn bản không thể cản nổi. Thấy vậy, tên cường giả hư vương cảnh kia mới cảm thấy hơi thỏa mãn, liền đưa tay phát ra một chiêu, vạn hồn phiên lần nữa trở lại nguyên hình, bay trở về trên tay hắn. Nhìn từ bên ngoài, vạn hồn phiên cũng không có thay đổi gì lớn so với lúc trước, nhưng mức độ tà ác mà nó phát ra thì rõ ràng là càng sâu hơn. Hắc hắc hắc hắc, từ trong cổ họng của cường giả hư vương cảnh này phát ra tiếng cười dọa người, thưởng thức bí bảo của bản thân, không ngừng gật đầu nói. Không tệ không tệ, vừa mới tiến vào đã có được thu hoạch như vậy, không hổ là thất lạc chi địa, khiến cho bổn tọa rất là mong đợi mà. Hắn giống như một tên điên, nói luyên thuyên một hồi, sau đó cười lớn rồi thu hồi vạn hồn phiên lại, toàn thân được hắc khí bao trùm thoát khỏi đáy khe, nhắm chính xác về hướng đám người Dương Khai rời khỏi đuổi theo. Ở một nơi khá trong thất lạc chi địa, kiếm minh trưởng lão Thôi Hoàng đang liều mạng điều động bí bảo của bản thân chiến đấu với một con yêu thú dài mười mấy trượng giống như rực xà vậy. Vận may của lão không được tốt lắm, vừa mới tiến vào thất lạc chi địa không bao lâu đã xông vào ngay địa bàn của một con yêu thú, sau khi bị phát hiện dĩ nhiên là giao đấu kịch liệt với nhau. Trong thất lạc chi địa thứ nguy hiểm nhất chính là khe nứt không gian vô hình kia. Những khe nứt không gian này nằm rải rác không theo một quy luật nào, mắt thường không thể nhìn thấy được, thần niệm không thể cảm ứng ra, cho dù hư vương cảnh đụng phải, không chết cũng phải bị lột ra. Mà nguy hiểm thứ hai chính là yêu thú sinh sống ở nơi này. Yêu thú trong này đều được kế thừa dòng máu thượng cổ, bị pháp tắc thiên địa ở nơi này ảnh hưởng, mỗi một con đều vô cùng mạnh mẽ, so với những yêu thú cùng cấp bậc trong tinh vực phải mạnh hơn gấp 3 lần.

Tẩy hồn thần thủy có thể gột rửa thần hồn, khiến cho thần hồn càng thêm cô đọng mạnh mẽ, chính là chí bảo tuyệt đỉnh để rèn luyện lực lượng thần thức. Sinh mệnh quỳnh tương có thể tăng cường thể chất và khí huyết lực của võ giả, chỉ cần một giọt là có thể thoát thai hoán cốt, tẩy kinh phạt tùy, khiến cho lực lượng thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhưng hai thứ trên so với bất tử nguyên dịch vẫn còn kém hơn rất nhiều. Phụ thân, bất tử nguyên dịch kia có quan hệ gì cùng bất lão thủ? Tử Đông Lai tò mò hỏi. Ha ha, tất nhiên là có quan hệ. Tử Long là bá chủ một phương, khí thế uy nghiêm tự động phát ra, nhưng trước mặt con trai mình lại rất ôn hòa. Dù sao Tử Đông Lai cũng chưa từng phụ sự kỳ vọng của lão, là người nối nghiệp mà lão ký thác vào. Kính xin phụ thân chỉ dạy. Tử Đông Lai tỏ ra rất khiêm tốn, nghiêm nghị nói. Cách chương.